Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì bác gái phải ở bệnh viện với thằng Hoàn, con Ngọc cũng sốc tâm lý mà phải điên dại nhập viện. Gia đình của bác Phương cùng hai người con trai có mặt ngay sau đó. Tất thảy đều ngạc nhiên tới độ không tin nổi vào tai của mình khi nghe thông báo chuyện cô Lan bị điện giật cháy xém cả người. Chú Dũng lo lắng nói, rốt cuộc thì cái chuyện này như thế nào vậy anh? Tại sao đi xem thì nói là chấn vong Bắc Khôi rồi mà chị Lan vẫn bị chết cháy vậy? Bác Phụng liền thở dài rồi nói, chuyện này quả thực càng ngày càng đi xa quá mất rồi. Sáng nay tôi gặp thầy Mão thì nói là nhà ta lại gặp đại họa, người chết là phụ nữ. Lúc ấy tôi lo lắng quá mới điện thoại cho mọi người, yêu cầu phải cẩn thận, tránh tới mức tối đa không tiếp xúc với lửa. Thật không ngờ điện cũng có thể thiêu cháy cô Lan như vậy. Vậy nghĩa là sao ạ? Thầy nói là soi được nguyên nhân hay không? Không, thầy đang bị che mắt rồi. Thầy chỉ nói là tôi mau chóng đi tìm thầy giúp đỡ, bản thân thầy không giúp được gì chúng ta. Chú Dũng lo lắng nói, rốt cuộc là cuối cùng chúng ta phải gặp cái chuyện gì? Em càng ngày càng thấy sợ. Là trùng lửa, thầy Pháp nói chắc chắn là do trùng lửa gây ra. Thầy nghiên cứu cả trong sách cổ và khẳng định là như vậy, anh mới ở nhà thầy về tới đây. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ? Thầy Pháp nói là cô Lan bị mất trúng giờ trùng, tất cả những ai hợp tuổi dần ngọ tuất phải lập tức tránh đi phòng chuyện xấu. Tránh thế nào? Anh Thắng và hai đứa con chị ấy vừa báo là sẽ bay chuyến sớm nhất về Việt Nam. Nếu mà họ tới đây cũng phải tận tối ngày mai, phải lễ khâm liệm và an táng sẽ phải chậm lại ư? Chúng ta chỉ còn cách chờ bên nội cô ấy về tới đây, rồi quyết định cho con gái đi lấy chồng thì là con của người nhà họ rồi. Kỳ lạ, tại sao chị Lan lấy chồng mà vẫn bị trùng mất à? Cô ấy có lẽ là đi thay con Ngọc nhà tôi. Đau quá chú à, chúng ta cứ cả ngày không biết chính xác xảy ra cái chuyện gì, ngay cả đến thầy còn không có dám chắc. Chú Dũng liền thở dài nói, em lo quá, anh Thắng không tin vào mấy cái chuyện này cho lắm, giờ liệu anh ấy có đồng ý làm theo chúng ta hay không? Quả thực đây cũng là điều làm cho bác Phụng lo lắng. Gia đình chú Thắng sống bên nước ngoài nhiều năm, họ cũng không tín về chuyện tâm linh. Thường ở bên đó nếu người mất đi, họ sẽ hỏa táng rồi đưa cho cốt thả trôi sông, cho cát bụi trở lại với cát bụi. Bác Phụng lặng im không đáp, trong đầu của bác đang rối bời bởi có quá nhiều chuyện để lo. Bác hít một hơi thật sâu rồi đáp, có lẽ chú Thắng sẽ làm theo ý của chú ấy. Tôi cần gặp thầy Pháp để nhờ thầy làm phép chấn trùng cho vong của cô Lan ngay. Trước tiên chúng ta chỉ đặt ra cái giải pháp và hướng giải quyết thôi. Nếu mà chú Thắng chịu nghe theo chúng ta là tốt nhất, bằng không ta phải có một phương án khác. Tuy nhiên tôi dám chắc là chú ấy sẽ yêu cầu hỏa táng. Bác Phụng nhớ lời của thầy dặn, bàn bạc về tâm linh không được nói ở trong nhà, nên vội ra bên ngoài liên lạc với thầy Pháp nói chuyện cụ thể sự việc. Thầy liền nói, hỏa táng được nhưng mà khi khâm liệm buộc phải chấn trùng thật chặt chẽ. Nếu như chồng con cuối quyết định hỏa táng thì cho cốt ngay lập tức mang lên chùa gửi sư thầy, nhờ một người họ hàng mang di ảnh của người đã khuất dẫn vong lên chùa để gửi gắm các sư thầy niệm kinh tụng Phật cho vong sớm có ngày siêu thoát. Trước mắt chúng ta chỉ có cách đó là tối ưu nhất. Sự việc đúng như dự đoán của bác Phụng, gia đình chú Thắng yêu cầu hỏa táng và rắc cho cốt trôi sông cho mát mẻ. Bác Phụng có đưa ra một hướng giải quyết khác để chấn trùng, nhưng gia đình bên nội chú nhất mực không nghe. Với họ, trùng tang chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và nó là do sự đồn thổi của mọi người mà trở nên đáng sợ như vậy. Gia đình của bác Phụng chú Dũng phải hết lời khuyên giải, nhưng họ chỉ đồng ý cho làm thủ tục chấn trùng khi khâm liệm. Ngay sau đó chọn giờ đưa thi hài cô Lan đưa đi hỏa táng. Thầy Pháp được mời tới làm lễ giúp cho cô Lan. Cũng giống như lần trước, thầy đều dán 6 lá linh phủ vào bên trong chiếc quan tài. Khác với đám của bác Khôi, lần này thầy tìm một bộ bài tổ tôm, cũng phải bỏ mấy con bát sách đi rồi giải đều vào 4 góc quan tài trong lúc khâm niệm để chấn trùng. Lúc nhập quan thầy yêu cầu mọi người nhấc chiếc quan tài 3 lần liên tiếp rồi mới hạ xuống. Khi đóng nắp quan tài lại, mọi người cũng phải tiến hành động quan 3 lần như vậy. Đám tang của cô Lan diễn ra nhanh chóng, quan khách thăm viếng cũng ít chứ không đông như đám tang của bà Lân và bác Khôi. Ngày hôm sau nữa, chiếc xe tang đưa đoàn người tới hỏa táng. Tất cả những người thân quen, hợp tuổi dần ngọ tuất đều phải tránh mặt lúc khâm liệm và hỏa táng. Sau khi thủ tục hoàn tất, gia đình làm lễ rước vong lên chùa. Trước đó thầy Pháp dặn dò bác Phụng lên chùa xin nước thở Phật trên bàn thờ Tam Bảo dưới xung quanh nhà để tránh vong lại trốn về nhà quấy phá. Sau khi đưa di ảnh của người quá cố lên chùa, gia đình của chú Thắng được phát lá bùa đeo giữ trong 3 năm. Bùa này có một mặt chữ nho, một mặt là hình Phật Bà Quan Âm. Các sư thầy dặn dò các thành viên trong nhà phải luôn mang theo lá bùa bên mình và hạn chế gọi tên hay là nói chuyện với người đã khuất để tránh vong cô Lan thấy nhớ nhà mà quay về. Thầy dặn dò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net